Triển Chiêu tò mò tiến lại gần hỏi, ngoại công của ngươi đi gặp ai vậy? Bạch Ngọc Đường nhún vai, khi còn bé hắn không có nhiều thời gian ở bên Lục Thiên Hàn nên hắn không biết nhiều bằng hữu của ngoại công lắm. Bất quá ngoại công muốn mang hắn theo chứng tỏ quan hệ với người bằng hữu kia không tồi. Mọi người hủy bỏ hành trình cũ, quay về Hắc Phong Thành trước. Việc học sinh của thư viện mất tích kinh động đến Triệu Phổ. Hai học sinh kia được sắp xếp mang về thư viện, Công Tôn mang hai quân y đến chữa trị cho họ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Công Tôn đi ra, lắc đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng trước cửa chờ hai học sinh nọ tỉnh để hỏi thăm. Không tỉnh lại ngay được đâu, giữ được mạng là may lắm rồi, bị thương nặng như vậy sao? Triển Chiêu kinh ngạc, không phải nói không có nội thương mà chỉ chảy ra thôi sao? Công Tôn gật đầu, nhưng mất rất nhiều máu. Hai hài tử này không biết bị sinh vật gì tấn công. Họ bị động vật tấn công sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, đúng vậy, Công Tôn nói, trên người có vài vết cắn. Trên mặt đất không có dấu vết của dã thú đi qua mà. Triển Chiêu khó hiểu, đương nhiên rồi, Công Tôn bảo, tất cả vết cắn đều tập trung ở phần cổ và cánh tay. Tất cả mọi người không hiểu vậy chứng tỏ được gì? Công Tôn tạo tư thế dùng hai tay bảo vệ đầu. Mọi người lập tức hiểu ra. Lâm Dạ Hỏa hỏi, tấn công họ là động vật biết bay. Công Tôn gật đầu, là sinh vật gì? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Cắn người còn hút máu. Là rơi à, rơi xuất hiện giữa ban ngày. Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Trinh, ở xung quanh Hắc Phong Thành có nhiều rơi lớn sao? Hỏa Kỳ Lân lập tức lắc đầu. Đương nhiên là không, rơi đều ở trong sơn động. Buổi tối bay ra ngoài cũng chỉ bắt sâu bọ chứ đâu ra loại rơi lớn tấn công người. Chưa có ai từng thấy. Khi Triệu Phổ đi vào thư viện thì thấy bọn Triển Chiêu một đám người vây thành vòng tròn ôm đầu rối rắm thì có chút khó hiểu. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Công Tôn nói, ở Hắc Phong Thành xuất hiện sinh vật biết bay tấn công người để hút máu. Không biết là thứ gì? Triệu Phổ đột nhiên bật cười. Các ngươi đúng là thật thà quá đáng. Tất cả mọi người nhìn hắn. Cửu Vương gia bảo, không phải các ngươi vừa mới mang về một lão thần tiên không gì không biết sao? Có loài sinh vật gì không biết thì cứ đến hỏi ông ấy thôi. Mọi người lập tức tỉnh táo đúng vậy. Hỏi Công Tôn Mỗ, Cách Trương,